Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, Kiêu Ngạo Lý Thanh. Diệp Tâm Trần rời đi Thánh Long Thành thời điểm, liền lưu lại vô số tăng nguyên đan. Đi qua đoạn này thời gian đan dược trồng chất lên, phương Bắc quân đoàn dòng giã 30 vạn đại quân toàn bộ tiến nhập Đạp Thiên Hàng Ngũ. Bị đánh loạn sắp xếp Long Diệu quân đoàn, những cái kia ăn đan dược cũng không thể trở thành Đạp Thiên cường giả tướng sĩ, bị sắp xếp Thánh Long Thành thành vệ binh, duy trì Thánh Long Thành trật tự. Tuy rằng không cách nào có được vinh quang cả đời, thế nhưng tại thành vệ binh trung dưỡng lão, an tâm hưởng lúc tuổi già chính là không có vấn đề. Những cái này tiến nhập thành vệ binh phương Bắc quân đoàn tướng sĩ cũng không có câu oán hận. Rốt cuộc bọn họ ăn vô số tăng nguyên đan, như trước không cách nào trở thành Đạp Thiên cường giả. Cái này đều bị bọn họ cảm thấy tự ti. Có thể tiến nhập Thánh Long Thành thành vệ binh, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại trấn an. Rốt cuộc Thánh Long Thành thành vệ binh thế nhưng mà thiên tử cấm quân. Trở thành thiên tử cấm quân, tối thiểu nhất áo cơm không lo, thậm chí không cần lo lắng chính mình mạng nhỏ sẽ mất trên chiến trường. Rốt cuộc nếu quả thật vận dụng Thánh Long Thành thành vệ binh, vậy cũng nói rõ địch quân đều đánh tới kinh thành, cũng diệt vong cũng không xa. Tiền bối, Diệp Tâm Trần mới vừa mang theo Liễu Phiêu Phiêu rơi xuống. Không có đi vài bước đã có người hô. Diệp Tâm Trần quay đầu lại đi, cư nhiên là Tả Mộc cùng Lưu Khôn. Diệp Tâm Trần đại khai sát giới thời điểm, không có đối với những người khác hạ sát thủ. Thế nhưng nhân tâm tham lam, Thần Châu Bắc Vực chính là Thần Châu hẻo lánh nhất địa phương. Đi tới đây chính là 10 phần phiền toái. Mọi người rời đi thời điểm, rất nhiều lòng tham người, còn có một ít quá xa. Đi đến Vạn Bảo Đại Hội đã chấm dứt người, không cam lòng tay không trở lại Thần Châu Đại Địa, liền bắt đầu bốn phía cướp bóc. Tả Mộc coi như có được tông sư đỉnh phong thực lực, thế nhưng mà như trước chạy không thoát bị hào mấy cái tông sư đỉnh phong cường giả vây công. Đồ vật đều bị đoạt lúc sau, những lính đánh thuê kia cũng bị giết sạch, chỉ còn lại Tả Mộc cùng Lưu Khôn một đường chạy nạn mà đến. Các ngươi như thế nào biến thành như vậy? Diệp Tâm Trần 10 phần kinh ngạc, nghe được Lưu Khôn cùng Tả Mộc giải thích, Diệp Tâm Trần cảm thấy buồn cười. Thần Châu Bắc Vực tuy rằng cường giả không nhiều lắm, thế nhưng những cái kia tông sư cường giả, tối thiểu nhất không phải khi dễ so với chính mình nhỏ yếu người. Mà Thần Châu tới đây chút ít tông sư, căn bản cũng không có cao thủ phong phạm. Quả thật liền là một chút thổ phỉ, bất quá ngẫm lại cũng là, Thần Châu Bắc Vực tông sư một mực bị người thổi phồng. Cao cao tại thượng, bọn họ cũng khinh thường đi tìm so với chính mình yếu người phiền toái. Đây là mất thân giá, thế nhưng những cái kia đến từ Thần Châu tông sư cường giả liền bất đồng. Tại Thần Châu thời điểm, bọn họ chỗ đó dám xưng tông sư. Tứ trọng thiên thực lực, bọn họ chỗ đó nghiêm túc võ, địa vị xã hội cũng không cao, rất cường đại môn phái nhập môn đệ tử cũng đều là tứ trọng thiên thực lực. Không có bị đại môn phái tuyển nhận, vì tài nguyên tu luyện, chỉ có thể nơi nơi cướp bóc, rốt cuộc quen biết một trận, các ngươi đi theo ta. Diệp Tâm Trần nói, Tả Mộc cùng Lưu Khôn thiên ân vạn tạ. Ban đầu tại Diệp Tâm Trần phía trước 10 phần kiêu ngạo, ưa thích sĩ diện Tả Mộc, hiện tại tại Diệp Tâm Trần phía trước đều có điểm sợ hãi. Nếu như không phải thật sự đến bước đường cùng, hắn cũng sẽ không cùng Diệp Tâm Trần chào hỏi, không nói trước phía sau truy sát chính mình người, những người kia đều sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao mình mất tích, tông môn sư huynh đệ cũng không rõ ràng lắm mình tại sao mất tích. Nếu như mình còn sống rời đi Thần Châu Bắc Vực, đi đến Thần Châu Đại Địa, hắn nhất định sẽ tìm chính mình tông môn sư huynh đệ đến báo thù. vì vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, bọn họ tất nhiên giết người diệt khẩu. Diệp Tâm Trần cường đại, hắn thế nhưng mà thấy tận mắt biết đến. Đến nước này, hắn chỉ có thể ôm chặt Diệp Tâm Trần bắp chân. Diệp Tâm Trần không để ý đến Tả Mộc, hắn càng nhiều chính là trợ giúp Lưu Khôn. Rốt cuộc tiểu tử này nhưng kém chút trở thành đồ đệ mình. Trước khi đến Tân Nguyệt Đế Quốc trên đường, cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Không đành lòng Lưu Khôn bị giết, Diệp Tâm Trần vừa mới mang theo Tả Mộc cùng Lưu Khôn muốn đi vào Thánh Long Thành. Lại nghe đến một tiếng khí thế giống như cầu vồng thét dài. Khí thế cường đại, thậm chí đem Thánh Long Thành bên ngoài rất nhiều thực lực nhỏ yếu binh sĩ cho chấn ngã trái ngã. Phải, mét vuông tới cũng không ổn định Thánh Long Thành, nhất thời như lâm đại địch. Đứng ở Thánh Long Thành tối cao địa phương, Lý Thanh hết sức hài lòng chính mình kiệt tác, thấy được những cái này kiến hôi ở trước mặt mình sợ hãi tuyệt vọng, hắn thập phần vui vẻ. Đạt được Vạn Bảo Đại Hội thượng sẽ xuất hiện Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Hắn dương mắt nhìn, theo khắp nơi địa phương chạy đến Thần Châu Bắc Vực, đi đến Ngân Nguyệt Thành thời điểm, liền nhìn đến một vùng phế tích. Nghe nói có một thiếu niên độc chiến thiên kiêu bảng thượng tam đại thiên kiêu không nói, thậm chí đánh lên trăm cái nhập đạo cường giả không có sức hoàn thủ. Cuối cùng còn đem một cái thiên địa càn khôn cường giả cho bắt lấy. Theo chuyện làm thứ nhất đến xem, Lý Thanh cũng không tin. Chuyện thứ hai lại càng là khoa trương, đặc biệt là có thể đem thiên địa càn khôn cho bắt lấy. Nói cho quỷ nghe, quỷ kịch không tin, phẫn nộ Lý Thanh theo khắp nơi nghe ngóng. Chỉ biết thiếu niên kia kêu Diệp Tâm Trần, đến từ Thánh Long Đế Quốc, sự tình khác cũng không rõ ràng. Đã biết địa phương liền dễ làm, Lý Thanh đi thẳng tới Thánh Long Đế Quốc thủ đô Thánh Long Thành. Hắn muốn đem toàn bộ Thánh Long Thành quấy đến long trời lở đất, nhường Thánh Long Đế Quốc người đến giúp mình tìm cái kia kêu Diệp Tâm Trần thiếu niên. Đến mức Thánh Long Thành có được cường giả, Lý Thanh căn bản cũng không tin. Từ khi đi đến Thần Châu Bắc Vực, hắn đi qua rất nhiều quốc gia. Lúc bắt đầu lúc, hắn vẫn là hết sức thu liễm. Mà khi trong lúc vô tình biết, những cái này cường đại đế quốc, thực lực cường đại nhất cư nhiên là tứ trọng thiên thực lực. Lý Thanh kém chút cho rằng nghe lầm. Tứ trọng thiên thực lực, Thần Châu đại địa, coi như thực lực nhỏ yếu nhất vương quốc, tối thiểu nhất đều có ngũ trọng thiên nhập đạo thực lực tọa trấn a. Như thế nào Thần Châu Bắc Vực rộng như vậy mậu khu vực, thực lực lại yếu như vậy? Theo từng cái một quốc gia quấy rối, cùng nhau đi tới, hắn mới phát hiện, những cái này đế quốc không có rộng lớn vô biên thổ địa, thực lực lại yếu thành cặn bã. Nơi này quả thật thành Lý Thanh trong giấc mộng thiên đường. Hắn có thể tại những cái này kiến hôi phía trước không chút kiêng kỵ. Mỗi khi chính mình phóng ra thực lực cường đại, coi như một quốc gia hoàng đế, đều muốn ngoan ngoãn đem mình nữ nhân đưa đến trước mặt mình, để bản thân đùa bỡn. Phàm là không nghe lời hoàng đế, toàn bộ bị Lý Thanh vặn hạ đầu. Phàm nhân quân đội, đối nhập đạo cường giả Lý Thanh mà nói, căn bản cũng không có tính chất uy hiếp. Đến mức Thánh Long Đế Quốc ác long truyền thuyết, rất cường đại gia tộc đều rõ ràng Thánh Long Đế Quốc cái kia ác long khủng bố. Thế nhưng mà như trước không bài trừ có một chút không sợ chết, còn có một ít chưa từng nghe qua ác long truyền thuyết. Lý Thanh liền là vị thứ nhất. Ban đầu hắn đối với cái gọi là ác long truyền thuyết vẫn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng cùng nhau đi tới, thấy được những cái này yếu thành thái kê quốc gia, hắn cũng không đem cái gọi là ác long truyền thuyết làm chuyện quan trọng. Coi như tại cường đại, ở cái địa phương này ác long có thể mạnh tới đâu? Chỉ thường thôi. Thậm chí, Lý Thanh còn nghe nói Thánh Thiên Nữ Hoàng chính là Thần Châu đệ nhất mỹ nữ. Hắn thật sự là muốn nhìn một chút cái này cái gọi là Thần Châu đệ nhất mỹ nữ hình dạng thế nào. các loại nguyên nhân thêm lên tới, mới có Lý Thanh cái này kiêu ngạo lên sân khấu. Tại hắn nghĩ đến, Thánh Long Đế Quốc thực lực có mạnh hơn nữa, có thể mạnh tới đâu? Chính mình thể hiện ra thực lực cường đại, không cần nói liếc mắt nhìn Thánh Thiên Nữ Hoàng, coi như đem nàng thượng thì như thế nào? Lý Thanh cười, đặc biệt xem đến những cái này kiến hôi sợ hãi sắc mặt. Hắn cười lại càng là không chút kiêng kỵ, đem các ngươi nữ hoàng gọi tới, để cho nàng cho ta thị tẩm, bằng không thì ta liền phá các ngươi toàn bộ Thánh Long Thành. Lý Thanh vận khởi linh lực, thanh thế ngập trời, khí thế khinh người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.